Xin chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Đến với kênh Chị Dậu hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ lắng nghe tập tiếp theo của Hồng Nhung, tập 5 của bộ truyện Gái Xấu Công Sở thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả nữ Võ Anh Thơ và sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn truyện tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Bàn ăn hôm nay có thêm sự hiện diện của Lâm Đạt. Kín đáo quan sát một hồi, Huyền mới lên tiếng chào hỏi. Khi Lâm Đạt vừa giới thiệu tên xong, như chỉ chờ cho màn làm quen nhạt thích này kết thúc, anh chàng nhiều chuyện Kiệt đã hỏi. Anh và Nguyễn có quan hệ gì thế? Sáng nay thấy hai người ôm nhau. Chỉ là bạn cũ thôi. Quan sát cuộc đối thoại giữa hai chàng trai, tôi buồn cười. Đúng là khác nhau thật. Anh Kiệt cứ nói liền hồi, trong khi Lâm Đạt thì trả lời không quá hai câu. Nhìn anh từ tốn dùng cơm, tôi không biết cảm giác của anh ra sao khi trước đây là trưởng phòng, còn bây giờ lại là nhân viên bình thường. Nhắc mới để ý, tôi rất tò mò về cuộc sống của anh 3 năm nay. Tôi nhớ chị Bình từng bảo Lâm Đạt từ chức là vì gia đình xảy ra nhiều chuyện lớn. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Nhìn hồi lâu, đôi mắt tôi chuyển rời xuống bàn tay trái của anh. 3 năm trước, ngay ngón áp út đó vốn dĩ có chiếc nhẫn, nhưng bây giờ thì đã biến mất. Trên ngón tay ấy giờ đây chỉ còn một vệt trắng mờ do chiếc nhẫn để lại. Chẳng phải anh nói sẽ kết hôn à? Vậy tại sao? Tôi nghe âm thanh chực lưỡi rõ to của Huyền. Đúng là chướng mắt ghê. Cô tự dưng ngừng ăn, mắt nhìn chằm chằm ai đó với vẻ khó ưa. Tôi liền nhìn phía đối tượng ấy và phát hiện ra anh chàng bánh bao sáng nay tống chồng giấy vào người mình. Quả nhiên anh ta rất thu hút phái nữ với cái vẻ trải chuốt điệu đà đó. Hiện tại vài đồng nghiệp nữ đang vây quanh anh ta. Nhờ lại sự việc sáng nay, tôi liền kể Huyền nghe, kiểu như chẳng gì bất ngờ về chuyện này. Cô cười phì. Anh Vinh phòng hành chính là vậy đấy, rất biết cách ga lăng nên được lòng phái đẹp lắm. Thỉnh thoảng mới nổi hứng tốt bụng với người già, trẻ em và gái xấu. Lắm khi anh ấy còn được yêu mến hơn anh Quốc nữa. Tôi suýt bật cười trước câu diễn giải tiếu lâm ấy. Đúng lúc Thương bước vào canteen để rồi tôi thấy một sự việc lạ lùng. Anh chàng Vinh đang nói cười khí thế với những đồng nghiệp nữ thì bỗng nhiên dừng lại, sau đó lập tức rời khỏi đám hội, bước nhanh đến chỗ Thương đang lấy cơm. Bản nãy anh ta hồ hởi với họ bao nhiêu thì giờ lại lơ 360 độ và cứ lẽo đẽo theo cô gái dễ thương nhất phòng kinh doanh. Mặc dù Thương chẳng biểu hiện sự thích thú gì, nhưng anh ta vẫn hỏi han liên hồi. Trong cảnh ấy, Huyền thở dài một phát. Chắc Nguyễn mới vô nên không biết. Anh Vinh mê Thương như điếu đổ, theo đuổi 2 năm rồi đấy. Thế Thương không thích à? Có lẽ em ấy không thích mà cũng không ghét. Lúc tôi vừa rời mắt khỏi cảnh đeo đuổi thái quá đó thì tình cờ chị Phúc Ân xuất hiện. Hiển nhiên họ không ngồi ăn ở bàn nhân viên mà là bàn dành cho mấy sếp. Chị Phúc chắc là nghiêm khắc lắm à? Nhìn mặt cũng đủ biết rồi. Tuy nhiên cách làm việc của chị chuyên nghiệp, quan trọng là chị biết cách bảo vệ lính của mình. Tôi gật gù. Về điều này thì đáng cho điểm cộng. Thường ít có sếp nào đứng ra bảo vệ nhân viên của họ. Bảo vệ chứ không phải là bao che. Tức là nếu nhân viên mình làm đúng nhưng lại bị trưởng phòng trách phạt ấy, thì người đó cần lên tiếng chứ không phải là lôi cấp dưới của mình ra mắng trước. Đôi khi vì khách khí hoặc để lấy lòng, một số trưởng phòng sẵn sàng trách phạt lính trước mặt trưởng phòng khác mà chẳng tìm hiểu ai đúng ai sai. Điều đó khiến cho phần lớn nhân viên rất ấm ức. Tiếp theo, tôi chuyển chủ đề sang chị Ân. Nghe tôi nói cảm nghĩ về chị ấy xong, Huyền đảo mắt nghĩ ngợi. Đúng là chị Ân thân thiện với tất cả mọi người. Mà nói cho Nguyễn biết điều này nhé. Chị Ân là vợ của anh Quốc đấy. Và chị ấy với chị Châu là kẻ thù không đội trời chung. Vì anh Quốc yêu ái chị Châu, cả hai ghét nhau ra mặt luôn. Chà, hóa ra là anh Quốc đã có vợ. Từ ngàn xưa, chiến tranh của nhan sắc đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Huống chi thêm việc tranh giành một người đàn ông thì cuộc chiến đó càng khốc liệt cỡ nào. Được nghe kể mà tôi cảm giác mình đang ở trong chốn thâm cung, chứng kiến cảnh đấu đá lẫn nhau giữa các phi tần. Một công ty lớn chuyên nghiệp như Minh An, hóa ra bên trong vẫn âm thầm diễn ra những điều không ngờ được. Thiết nghĩ công ty nào cũng vậy thôi. Ở đâu có sự tồn tại của con người thì ở đó nhất định có tranh giành hơn thua. Mỗi tập thể đều là một xã hội thu nhỏ. Vì vậy, tốt xấu đều song hành tồn tại. Chiều tan tiệc, tôi mời Lâm Đạt đi ăn tối. Tiện thể ăn mừng cho cuộc hội ngộ sau 3 năm và tôi cũng muốn biết cuộc sống của anh thời gian qua như thế nào. Thế nhưng anh lại từ chối vì bảo là có việc bận. Đang chán như con rán vì kế hoạch ăn tối bị phá sản thì tôi nghe chuông điện thoại của anh reo lên. Được rồi, từ nay đến cuối tuần cháu sẽ tranh thủ tìm phòng trọ rồi dọn đi. Lúc Lâm Đạt cúp máy, tôi bắt gặp nét trầm tư lẫn trên mặt anh, liền lân la hỏi. Sếp, anh gặp chuyện gì sao? Lấy lại vẻ mặt bình thường, hẳn không muốn tôi lo nên anh lắc đầu. Lắng nghe cuộc đối thoại nãy giờ, tôi cũng đoán mang máng ra vấn đề khó khăn mà anh đang gặp. Sếp đang tìm phòng trọ đúng không? Thế ra anh nói bận là vì việc này. Tôi thì nếu được, em sẽ chỉ cho anh một chỗ trọ giá vừa phải. Vẻ như không quen nhờ vả người khác hay sao ấy, mà anh đắn đo khá lâu. Vậy em cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ đến đó xem sao. Không cần đâu, em sẽ dẫn sếp đến đó vì chỗ gần nhà em mà. Ngạc nhiên trong thoáng chốc, anh đưa tay gãi đầu một cái rồi không nói gì nữa. Tôi về đến nhà, vừa dắt xe vô sân, tháo mũ bảo hiểm ra là đã lật đật chạy đi. Mẹ đang mang tô hoành thánh cho khách, vẫn kịp thấy bóng dáng tôi liền hớn hở nói lớn. Đi đâu đi Nguyễn? Con sang chỗ bà Bảy một chút, lát sẽ về ạ. Đáp chưa hết câu là tôi đã mất dạng sau cánh cổng. Nhà bà Bảy nằm ở cuối con đường, ngôi nhà khang trang 4 tầng, có 8 phòng tất cả, và nó được bao quanh bởi khu vườn xanh Bà Bảy hơn 60 tuổi, chồng vừa mất, con cháu đều làm ăn bên nước ngoài, nên ngôi nhà này trở nên trống vắng. Chỉ còn mỗi mình bà. Để nhà đỡ cô quạnh, bà cho người ta thuê phòng trọ, mỗi tháng có thêm thu nhập. Vì không chủ yếu để kinh doanh nên giá phòng ở đây rẻ hơn những nơi khác. Đẩy cổng đi vào khu vườn, tôi và Lâm Đạt bước lên lối cầu thang sắt mà bà Bảy thuê người bắc thêm ở ngoài để những người ở trọ dễ dàng đi lên phòng của họ. Cầu thang này đều dẫn lên hành lang của mỗi tầng. Bà Bảy ở tầng 1. Tôi gõ cửa vài cái thì cửa mở, bà cười và nói. Ủa Nguyễn, con qua đây có gì không? Dạ, chỗ bà còn phòng trống không ạ? Nghe bà đáp còn, tôi nói. Bạn của con muốn thuê phòng nên có dẫn anh ấy đến đây. Bước qua bên trái tôi vài bước, Lâm Đạt cúi chào bà Bảy. Tự dưng bà nhìn tôi cười cười rồi nói với anh vài điều về khoảng thời gian trọ, tiền thuê mỗi tháng. Sau đó bà dẫn chúng tôi lên căn phòng ở lầu 4 xem thử. Nó không quá rộng nhưng rất thoáng đãng. Một phòng ngủ, nhà vệ sinh và bếp, thêm một khoảng nhỏ để tiếp khách. Tôi thấy Lâm Đạt có vẻ hài lòng. Trong lúc anh vào xem phòng ngủ thì bà Bảy liền kéo tôi vào góc và hỏi khẽ. Bạn trai con đấy à? Trông được đấy. Buồn cười trước vẻ tò mò của bà, tôi bảo cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Tức thì bà chực lưỡi ra điều tiếc nuối lắm. Cuối cùng Lâm Đạt đồng ý và thuê. Rời khỏi nhà bà Bảy, tôi hứng chí cứ như mình là người thuê căn phòng ấy. Phòng đẹp quá sếp nhỉ, giá cũng rất phải chăng. Mà ở đây có tuyến xe buýt đến công ty, vậy là tiện cho anh đi làm. À, hôm nào thì anh dọn đồ qua à? Có lẽ là thứ bảy tuần này. Dọn đồ trong một ngày, còn chủ nhật thì nghỉ ngơi. Từ giờ đừng gọi tôi là sếp nữa. Tôi đâu còn là trưởng phòng của em. Em quen rồi. Và lại trong lòng em, anh mãi mãi là sếp. Nếu mà em cứ gọi như thế thì sẽ phiền phức lắm. Đặc biệt là trong công ty. Mặc dù không muốn đổi cách xưng hô ấy một chút nào, nhưng tôi hiểu điều anh nói là đúng. Tôi thích gọi anh bằng sếp. Nó hoàn toàn khác với gọi anh Quốc, là vì bên trong cái từ đó chứa đựng sự kính trọng lẫn tình cảm đặc biệt tôi dành cho anh. Em sẽ cố sửa, sếp yên tâm. Nói xong tôi liền bịt miệng lại, lỡ phát ra từ sếp nữa rồi. Chắc phải mất một thời gian bản thân mới quen được. Buổi sáng trong công ty, Huyền sang bên phòng tôi nói với anh Quốc rằng chị Phúc cần xem lại vài đơn hàng cũ của năm, rồi để kiểm tra đối chiếu với bảng photo ở phòng kế toán. Vì chị Châu ngồi gần tủ hồ sơ nhất nên anh Quốc yêu cầu chị tìm chúng. Ngay lập tức chị ngả người ra sau ghế, mặt tỏ vẻ mệt mỏi, còn đưa tay lên day day huyệt thái dương. Sáng em in cả đống hóa đơn, chạy tới chạy lui mệt quá sếp ạ. Chất giọng than thở dẻo ơi là dẻo đó khiến tôi dị ứng dễ sợ. Đúng là sáng nay chị ta có in hóa đơn, nhưng được hai cái liền ngồi nghỉ. Bảo chị Lý đến in phụ. Rồi tiếp theo, tôi thấy chị Lý chạy tới chạy lui in vội vã, còn chị Châu thì vẫn ngồi lì một chỗ tám chuyện với anh Phước còn đó. Vậy, tự hỏi, chị ta mệt ở cái chỗ nào? Anh Quốc vốn ga lăng, cứ phát huy tối đa ưu điểm siêu việt đó nên đâu nỡ đẩy ải chị Châu. Thỉnh thoảng anh bắt chị làm cái này cái kia, nhưng hễ chị cứ than mệt là ném việc sang cho đứa khác liền và lập tức. Chị mới làm ở đây một tuần mà tôi biết rõ lắm. Vậy em ngồi nghỉ đi đánh vào người khác. Đang nghĩ xem đứa nào xui xẻo sắp bị bắt còng lưng ra lôi cái đống đơn hàng cái đi thì đột ngột tôi nghe giọng anh Quốc thật rõ ràng. Nguyễn, em thay Châu ra lấy nhá, mấy đơn hàng đó nằm ở thùng thứ ba. Giờ thì tôi biết cái đứa hứng đạn ấy là ai rồi. Sao số tôi xui dữ như vậy chứ? Chỉ có vì cái tay trưởng phòng chiều chuộng gái đẹp nên thành ra mình trở thành cái đứa chịu khổ. Đáp vâng xong, tôi đứng dậy uể oải, chán trường đi đến bên tủ hồ sơ. Trong lúc mở cửa tủ, tôi kín đáo liếc mắt vào màn hình máy tính của chị Châu, thấy đang mở web thời trang. Cái bà chị này rảnh rang thiệt, càng nghĩ càng tức. Tôi thì bận việc, trong khi bà ấy thì ngồi rảnh mà lại còn than nhức đầu. Chịu không nổi luôn. Đưa mắt nhìn mấy thùng giấy tôi choáng váng. Nó khá to và tôi phải vác hai thùng ở trên xuống mới lấy được thùng thứ ba. Ngán ngẩm, tôi lần lượt khiêng chúng xuống. Xong tôi tìm thấy đơn hàng mà chị Phúc yêu cầu. Đang loay hoay thì tự dưng có ngồi người xuống bên cạnh. Nhìn qua tôi bất ngờ khi thấy Thương. Đếm vụ cho. Không cần đâu, em cứ về làm việc đi. Không sao đâu ạ, em cũng làm xong rồi. Có em tìm vụ sẽ nhanh hơn đấy ạ. Không để tôi nói thêm là Thương mau chóng lấy đơn hàng ra. Vì đang ở trong phòng lại không muốn to chuyện nên tôi đành để em ấy giúp mình. Nhưng đúng là hai người tìm thì nhanh hơn thật. Chỉ mấy phút sau đã có được những đơn hàng cần tìm. Thương còn đề nghị giúp tôi khiêng mấy cái thùng nặng trịch trở về chỗ cũ. Đáng ra mọi chuyện vẫn bình thường nếu như em ấy không bị một phần kiếng lộ ra cửa tủ hồ sơ cắt trúng mù bàn tay. Một vết đứt dài xuất hiện, máu loang ra. Tôi chỉ kịp nghe em kêu khẽ, rồi thình lình tiếng chị Châu vang lên ở phía sau. Thương, em bị đứt tay rồi kìa. Tức thì mọi người trong phòng đều dồn mắt về phía này. Nhanh chóng Thương lắc đầu bảo không sao. Máu chảy thế kia mà nói là không sao, chắc là đứt sâu đấy. Câu sốt sắng từ chị Châu khiến mọi người bắt đầu nhao nhao lên, nhất là mấy anh, ngay cả anh Quốc cũng rời bàn, cùng vài người xuống lại chỗ Thương xem vết thương. Ai nấy đều hỏi han liên tục. Còn tôi lùi bước ra ngoài, tay cầm thùng đơn hàng, vẫn đứng ngây người ra đó. Tôi không hiểu sao mình lại hành động như thế. Chọn sự im lặng thay vì nên hỏi Thương có sao không. Đặt thùng giấy lên trên, tôi lặng lẽ quay về bàn làm việc. Ngồi yên khoảng vài phút, tôi đưa mắt nhìn mấy anh đang băng bó cho Thương và cả gương mặt nhăn lại vì đau của em. Đáng lý tôi nên có mặt trong vòng tròn đó và người hỏi han em. Thế nhưng một sức mạnh vô hình kìm giữ đôi chân khiến tôi vẫn cứ ngồi trơ ra, chẳng khác nào tên tồi tệ. Qua kẽ hở của những người đang đứng, tôi thấy bàn tay Thương được băng trắng. Vết thương ấy là vì giúp đỡ tôi mà có. Bất giác tôi đau như chính mình bị thương. Buổi trưa thứ bảy, đúng như lời đã hứa, tôi phụ Lâm Đạt dọn đồ qua chỗ ở mới và làm luôn cả công việc dọn dẹp. Căn phòng cho thuê không đến nỗi quá dơ vì bà Bảy mỗi tháng vẫn lau chùi một lần. Nhưng do cái tính sạch sẽ của anh mà chúng tôi đã mất hết cả buổi chiều để quét dọn. Tôi làm hì hục như trâu. Bắt đầu từ buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cả hai làm cho đến tận 7 giờ tối mới xong. Khi anh vừa đóng tủ quần áo lại và nói công cụ dọn dẹp đã hoàn tất, thì tôi hét lên một tiếng thật mừng. Sau đó thì lếch thếch ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc gối ngồi xẹp lép giờ đã sử dụng đã lâu, gục mặt lên bàn. Tiếng anh từ trong phòng bếp vọng ra hỏi gọn lỏn: bia hay nước ngọt? Miệng tôi áp trên mặt bàn lót kiếng, phát ra những âm thanh chẳng khác gì người bị nghẹt mũi cả. Bia đi sếp. Lát sau tôi nghe âm thanh va chạm khẽ dưới đáy lon với mặt bàn liền ngước lên. Lâm Đạt trời dữ dễ sợ, mang cả 6 lon bia ra luôn. Ngồi xuống phía đối diện, tiện tay mở 2 lon bia xong, đẩy về phía tôi một lon, anh thở ra nhẹ hững. Đã bảo là làm ít thôi, giờ thì nằm đấy mà than. Em có lòng tốt nên mới làm nhiều, một lời cảm ơn mà sếp cũng không có. thì tôi đãi em bữa tối xem như lời cảm ơn còn gì. Được rồi, em ngồi dậy ăn đi, bụng kêu sùng sục lên kia kìa. Chu môi, tôi dựng thẳng người dậy, đón lấy lon bia ướp lạnh, áp nó vô má rồi cười tít mắt vì quá xa. Chậm rãi ngửa cổ ra, tôi uống một hớp bia. À, sảng khoái thật. Bất chợt có một luồng gió mát từ ngoài cửa sổ thổi tràn vào căn phòng. Mau chóng xoay qua, tôi thốt lên vì từ đây có thể nhìn ra bầu trời đêm rộng mênh mông. Bởi nhà bà Bảy rất cao, chỗ này mà ngắm sao thì mê ly. Phòng xếp đúng là sướng, ở nơi thật cao, phơi quần áo chắc là mau khô lắm. Dường như chả thích thú gì trước lời nói của tôi, Lâm Đạt lại nhắc nhở. Xem cứ gọi tôi là sếp hoài vậy. Cái gì cũng phải từ từ, em đang tập dần đấy ạ. Chưa kể em vẫn chưa biết gọi anh là gì nếu không gọi bằng sếp. Em cứ thoải mái gọi tôi bằng tên hoặc anh Đạt cũng được. Miễn cưỡng gật đầu xong, tôi hỏi thật chậm về vấn đề mà mình đang tò mò. Em cứ hỏi 3 năm qua anh sống như thế nào không? Yên lặng vài giây, Lâm Đạt chuyển dời ánh mắt về phía cửa sổ mở toang. Tôi không nghĩ là anh ngắm cảnh, bởi cái nhìn ấy trở nên vô định, hệt như đang nhìn về quá khứ xa xăm. Đưa lon bia lên uống một hơi dài, anh tỉ tốn kể lại. 3 năm trước, tôi đề đơn từ chức vì gia đình tôi phá sản. Nguyên nhân là do bố tôi đầu tư thua lỗ. Sau khi bán hết nhà cửa, tôi và bố mẹ về quê. Gia đình tôi đã trải qua thời kỳ rất khó khăn. 2 năm sau, bố tôi qua đời vì lao lực. Còn mẹ tôi ngã bệnh và cũng mất ngay sau đó 1 năm. Tôi nghĩ mình nên trở lại thành phố để tìm việc. Khi lên đây, tôi tình cờ gặp lại người quen cũ của bố. Hiện đang làm ở tổng công ty Việt Á. Ông ấy nể tình xưa nên giới thiệu tôi vào Minh An. Tiếp theo thì như em biết rồi đấy. Hóa ra gia đình Lâm Đạt lại gặp phải chuyện đau lòng như vậy. 3 năm không dài nhưng cũng đủ để cuộc sống của một người hoàn hảo hoàn toàn bị đảo lộn. Từ người có trong tay mọi thứ nay trở nên trắng tay. Cảm giác mới khổ sở làm sao. Vì phải bắt đầu lại từ con số 0, tôi thấy anh Trinh và Lâm Đạt thật trái ngược. Xoay chiều một chút là người này từ thấp lên cao, người kia từ cao rớt xuống thấp. Ôi, số phận đâu ai đoán trước được cái gì. Phần nửa thắc mắc đã được giải đáp, còn phần nửa kia thì tôi đang phân vân, bởi nó liên quan đến chức nhận đính hôn. Nếu đó là một lời giải đáp buồn thì tôi thật sợ câu hỏi của mình sẽ gợi lại nỗi đau cho anh. Sao? Em còn muốn hỏi thêm gì nữa à? Ngạc nhiên vì Lâm Đạt đã hiểu được suy nghĩ của mình, tôi tròn xoay mắt. Trông vậy, anh thản nhiên nói rằng, nhìn cái mặt đầy suy tư của tôi là đoán ra ngay. Cười gượng gạo do ý đồ bị lộ, tôi gãi đầu ra vẻ khó xử, nhưng im lặng thì không được. Em muốn hỏi là chiếc nhẫn đính hôn trên tay sếp đâu rồi à? Tôi hết can đảm để nói về điều quan trọng ấy. Tôi quan sát biểu hiện của Lâm Đạt. Khác với những gì tôi nghĩ, anh không có vẻ gì là trốn tránh hay đau khổ. Chỉ một nỗi buồn thoáng qua thôi, như thể người ta đã sẵn sàng nhìn lại quá khứ lần nữa cho dù nó có khổ đau. Miết nhẹ vệt trắng nơi ngón áp út, anh cười buồn. Tôi và cô chia tay sau khi gia đình tôi phá sản vài tháng. Tại sao à? Chị chê bai anh à? Tôi không biết. Cô chỉ nói là không còn yêu tôi nữa. Thật tàn nhẫn. Dẫu biết rằng nếu đã hết tình cảm mà vẫn ở bên nhau thì sẽ khổ, nhưng tôi vẫn thấy câu nói không còn yêu nữa đó nhẫn tâm quá. Tôi tự hỏi, tại sao cô gái lại chọn rời bỏ ngay lúc người mình yêu của mình đang rơi vào khó khăn? Nếu yêu nhau thật lòng thì liệu người ta có dễ dàng rời bỏ nhau như thế không? Nhìn Lâm Đạt điềm như đúng bia, tôi nghĩ anh thật mạnh mẽ, bởi còn đứng vững sau khoảng thời gian tồi tệ đó. Sự nghiệp, bố mẹ, tình yêu, anh đều mất hết. Tại sao đã yêu nhau mà lại còn thay đổi nhỉ? Tự dưng tôi lại buột miệng nói ra một câu kỳ lạ, đến nỗi anh cũng nhìn tôi trong một thoáng. Rất nhanh, anh trả lời nhưng nghe chẳng ăn nhập gì cả. Vậy nên mới bảo con người rắc rối. Nãy giờ toàn nói chuyện của tôi, còn em thì sao? Tại sao lại đến Minh An làm việc? Em và Đinh Huy thế nào? Cái tên Đinh Huy vừa vang lên là tôi lại cảm giác ai đó vừa ném hòn sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi. Quá khứ cùng với vết thương lòng đã ngủ yên, này bất giác nhè nhúm. Tôi cố quên và gần như đã quên được. Nhưng hóa ra mọi chuyện vào buổi chiều định mệnh ấy vẫn còn đó, chỉ là nó đang ngủ say trong thinh lặng thôi. Em đã chia tay Đinh Huy vì vài lý do. Tôi nói dối, để cả hai không khó xử nên em nghỉ việc. Suốt 3 năm, em đổi chỗ làm nhiều lần. Mãi cho đến một tuần trước, em xin ứng tuyển vào Minh An. Tôi thấy anh nhìn mình, vài giây sau thì thu hồi ánh nhìn lại. Có vẻ như không muốn khơi gợi lại chuyện buồn của đối phương, hoặc cũng có thể anh đang đồng cảm với tôi. Người có hoàn cảnh cũng giống như mình. Thật ra bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên chuyển qua buồn bã. Tôi liền sửa giọng, nói to hơn. Nào, chuyện đã qua rồi, nhớ làm gì nữa? Hai chúng ta cứ uống cho thật say, coi như là bữa tối của hai kẻ đồng cảnh ngộ. Tôi cầm lon bia, chạm khẽ vào lon bia trên tay anh, rồi ngửa cổ ra tu ở ngực. Có tiếng chuông báo thức, khá là khó chịu. Cửa mình, tôi đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại. Tắt mạnh, thả nhẹ nó xuống sàn. Tôi tiếp tục với giấc mộng đẹp dang dở. Rồi tự dưng cảm giác chiếc giường đang như nâng lên hạ xuống một cách nhịp nhàng. Tôi nhủ thầm. Quái lạ, bộ mặt đất rung chuyển hay sao mà nhỉ? Sự chuyển động này diễn ra liên tục và khá lâu. Đến nỗi tôi phải mở mắt ra để xem thử. Đôi mắt lim dim mau chóng mở to kinh ngạc. Tôi thấy mình đang nằm trên khuôn ngực cứng ngắc của một người đàn ông. Lập tức dựng đầu dậy. Thì tía ma ơi, tôi há hốc mồm bởi thế bên dưới khuôn ngực thở nhẹ nhàng đó là gương mặt Lâm Đạt còn đang say ngủ. Thế là tôi phải bật dậy như cái máy bị chập điện, quên luôn cả hành động lịch sự, phải giữ im lặng khi người khác đang ngủ mà hét lên. Tất nhiên chả có thằng nào con nào ngủ được với cái âm thanh chát chúa ấy. Vì vậy mà anh tỉnh giấc, rồi lồm con bò dậy và nheo mắt nhìn tôi. Tôi đưa mắt, bối rối quan sát xung quanh. Đây là Lâm Đạt. Đây là phòng của anh. Bấy giờ tôi nhìn lại bản thân đồng thời cả anh nữa. Ôi, may quá, chúng tôi vẫn chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Thở phào, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà đầy lon bia rỗng. Em ngủ cả đêm ở đây à? Lâm Đạt sờ chán, hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ. Bất giác xấu hổ quá tôi đứng lên, không ngừng nói lời xin lỗi. Tiếp, tôi chẳng rõ mình luống cuống cái quán gì mà lại lao nhanh ra cửa, chưa kịp chào anh một tiếng. Rời khỏi nhà bà bảy, tôi cắm đầu chạy như bay. Về đến nhà là tôi phi thẳng lên phòng luôn. Nằm vật xuống giường, tôi trong mắt nhìn lên trần nhà. Nhớ lại cái cảnh ban nãy tôi thấy ê mặt gì đâu. Rồi còn về hành động không phải lúc sáng nay mình đã làm nữa. Tôi đã không nói gì, thậm chí không một lời chào anh. Cứ vậy mà chạy như là bị ma rượt. Có lẽ nên gọi điện nói với anh vài câu. Tôi nghĩ vậy, liền thò tay vào túi quần lấy điện thoại. Nhưng hai túi quần đều trống không. Rồi rất nhanh tôi mới phát hiện đã bỏ quên cái vật đó ở phòng trọ. Tôi ngạc nhiên khi thấy Lâm Đạt đứng trước cổng nhà mình. Lúc nãy Cà Rốt chạy vào phòng bếp nói với tôi rằng có một chú mang gương mặt lạnh lùng như con thạch sùng. Cái cụm từ chị Hương dùng để miêu tả về các nam chính, bảo là muốn gặp dì Út. Thế là mau chóng đi ra và tôi đã biết vị khách đó là ai. Vừa thấy tôi, anh liền đưa tay về phía trước. Trên đó có chiếc điện thoại di động mà tôi bỏ quên ở phòng trọ sáng nay. Em định lát nữa qua chỗ chép lấy. Không ngờ anh lại mang đến tận đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế. Có gì mà phải khách sáo. Tôi định ra ngoài mua bữa tối, tiện thể ghé nhà em. Sếp chuyên nấu bữa tối à? Hôm qua uống nhiều quá. Tôi nằm suốt trên giường cả ngày. Lúc nãy mới ngồi dậy được. Thấy đã trễ nên đành đi ra ngoài ăn. Đảo mắt vài giây, tôi toan bảo Lâm Đạt vào tiệm Hoành Thánh ăn tối. Cho tiện thì bất chợt giọng chị Hương từ phía sau vang lên. Ai về Nguyễn? Lần trước nghe tôi kể về cuộc hội ngộ bất ngờ với trưởng phòng cũ thì hai bà chị của tôi đã tỏ ý muốn mò xem mặt người ta thử. Này thì chị Hương xuất hiện đúng lúc, thế nào cũng có chuyện phiền phức cho mà xem. Tôi chỉ sợ cái tính hay đùa của chị sẽ khiến Lâm Đạt không được thoải mái. Chị ai thích bị mang ra trêu đùa đâu. Tuy chẳng muốn một chút nào, nhưng tôi cũng phải giới thiệu anh cho chị biết. À, đây là Lâm Đạt, trưởng phòng cũ mà lần trước em đã kể đấy à? Sếp, đây là chị ba của em, Phạm Hương ạ. Theo phép lịch sự, Lâm Đạt cúi chào. Đối diện Hương quan sát anh từ trên xuống dưới, tất nhiên là theo một cách kín đáo và nhanh chóng rồi mỉm cười. Chào anh, em nghe Nguyễn kể về anh nhiều lắm, hôm nay em được gặp. Cảm ơn anh đã quan tâm giúp đỡ Nguyễn ạ. Thú thực là tôi có hơi kinh ngạc về cách hành xử nhẹ nhàng nhã nhặn từ chị. Bình thường nếu không phải trưng cái bộ mặt thản nhiên thờ ơ thì chị cũng sẽ nói đùa vài câu để chọc ghẹo người ta. Ấy vậy mà với Lâm Đạt thì hoàn toàn khác. Hay do chị nhận ra rằng đây là một anh chàng không nên trêu chọc. Mà anh đến tìm Nguyễn có chuyện gì sao? Chị Hương vừa dứt câu hỏi thì tôi trả lời thay. Anh ấy đến đưa điện thoại em bỏ quên ở phòng trọ và cũng đi ăn tối luôn. Thế à? Vậy em mời anh Đạt vào tiệm Hoành Thánh nhà mình ăn tối cũng được. Nhân buổi gặp mặt này đã anh ấy một tô miễn phí. Tôi và Lâm Đạt còn chưa kịp phản ứng thì chị Hương đã mau chóng đẩy anh vào trong tiệm. Dõi theo bóng dáng họ, tôi thở mạnh một cái, bước nhanh theo. Đúng như tôi nghĩ, chỉ một loáng sau là cha, mẹ, chị Mỹ và cả Cà Rốt đều tập trung tại chiếc bàn Lâm Đạt ngồi chờ. Cả ba nói rằng cần phải đến chào hỏi sếp cũ của tôi, nhưng thật sự tôi biết tòng là họ muốn xem mặt mũi anh thế nào. Cứ hễ tôi dẫn theo chàng trai nào bước vô quán là y như rằng người đó sẽ phải hứng chịu cùng lúc 8 con mắt giò, thêm 2 con mắt nhỏ xíu của Cà Rốt nữa. Dù vậy tôi khá khâm phục Lâm Đạt khi trả lời hết sức điềm tĩnh trước mấy câu hỏi của mọi người trong gia đình tôi. Sau khi đã hỏi hết mấy điều cần hỏi, thấy không thể khai thác thêm, bấy giờ mẹ tôi mới chịu làm cái việc của một chủ tiệm, đó là đi làm tô hoành thánh. Tiếp, cha và hai chị cũng mỉm cười và rời đi. Xin lỗi anh, cả nhà em hay hiếu khách như vậy đấy. Tôi phải dùng từ hiếu khách để vớt vát cho hành động của mọi người. Không sao. Tôi thấy không khí nhà em rất vui, mọi người dường như hòa thuận lắm. Tôi nhớ gia đình mình cũng giống như thế. Dẫu nét mặt anh không đổi, nhưng chất giọng lại trùng xuống một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ hẳn anh đang nhớ về bố mẹ mình, còn đang suy nghĩ nên lựa lời gì để an ủi anh thì Cà Rốt mau miệng hơn tôi và nghiêng đầu bảo. Nếu chú thấy ở đây vui thì mỗi ngày đều đến nhà cháu chơi đi. Tôi thấy Lâm Đạt nhìn Cà Rốt rồi tự dưng lãnh đạm lập tức biến mất trên gương mặt. Thay vào đó là một chút dịu dàng xuất hiện. Tôi tròn xoe mắt bởi nét biểu cảm này là lần đầu tiên mình thấy ở anh. Chưa hết, hình như tôi còn phát hiện ra đôi môi ấy đã mỉm cười, dù nó không rõ ràng. Nhẹ nhàng bế Cà Rốt đặt lên đùi, anh hỏi con bé tên gì, bao nhiêu tuổi. Nó nói tên xong liền đáp rành rọt là mình 5 tuổi rưỡi. Tôi phì cười trước câu trả lời ngây ngô ấy. Quan sát Lâm Đạt nói chuyện với Cà Rốt, tôi hơi bất ngờ khi biết anh có vẻ thích trẻ con. Tôi và Lâm Đạt cùng rảo bước về nhà bà Bảy. Tôi muốn chỉ cho anh xem thử, ở khu phố này khi về đêm cũng nhộn nhịp chẳng kém gì ngoài đường lớn. Vừa đi, tôi vừa chỉ hết nhà này đến nhà kia và cả hai nói chuyện khá vui vẻ. Em đã nói sếp khỏi cần trả tiền tô hoành thánh nhưng anh chẳng chịu nghe. Ăn thì phải trả tiền, sao em lại biến điều hiển nhiên đó thành bất thường? Biết không nói lại anh, tôi kín đáo chu mùi. Đá viên sỏi dưới chân lăn lông lốc xuống con dốc đang đi. Tức thì tôi nhớ ra một chuyện lúc nãy liền quay qua. Vừa rồi lần đầu tiên em thấy sếp cười đấy. Lâm Đạt như thể không tin vào chuyện đó, chậm rãi nhìn sang tôi và ngạc nhiên. Có sao? Sao anh chẳng nhớ gì cả? Chắc chắn mà, nhất là khi anh nói chuyện với Cà Rốt ấy, hai khóe môi của anh đã kéo lên một chút. Dừng bước, anh thoáng nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Hay như kiểu khẳng định bản thân không có cười kiểu như vậy. Bắt đầu bực mình, tôi mau chóng tiến đến trước mặt Lâm Đạt, đồng thời giơ hai ngón trỏ lên cao trở lại. Lần này thì tôi áp chúng vào vành môi của anh và nhẹ nhàng kéo lên. Đôi môi anh cứng đơ mà bị tôi làm như vậy nên nó biến thành nụ cười sách trùng dàn ghê. Đấy đấy, sếp chỉ khẽ cười như vậy thôi, nhất định là có cười mà. Anh cười thì nhìn mặt sẽ thân thiện hơn đấy. Dứt lời, tự dưng tôi thấy đôi mắt Lâm Đạt hướng chằm chằm vào mình. Không hiểu sao tôi cũng nhìn anh chăm chú, hàng mi chớp nhẹ. Chẳng biết lý do gì khiến tôi làm hành động kỳ quặc này. Hình như vào lúc đó tôi nghĩ hẳn là do mình nhìn vào đôi mắt sáng của anh và nhận ra bên trong chứa những đốm sáng mờ nhạt. Tóm lại thì nhiều lúc con người không tài nào lý giải nổi cái việc bản thân đang làm ngay tại một thời điểm cũng lạ lùng nốt. Có chiếc xe máy chạy vèo qua làm tôi bừng tỉnh. Giờ mới biết mình vừa hành động kỳ quặc. Tôi mau chóng hạ tay xuống, cười cười cút che giấu cái sự lúng túng trên mặt. Không biết Lâm Đàn nghĩ gì, lát sau giọng nói nghe vẫn bình thường. Phải có chuyện gì vui thì mới cười được chứ. Anh đang quay lại chủ đề nấy giờ giữa cả hai. Tôi chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho qua. Cả hai tiếp tục đi xuống con dốc, qua hai khúc cua nữa là đến nhà bà Bảy. Lúc đi ngang qua nhà ông Điền, bất chợt trong đầu tôi hình thành một trò đùa. Đưa tay kéo Lâm Đạt dừng lại, tôi lên tiếng thật khẽ. Em nói sếp nghe, nhà này có nuôi 3 con chó, Nhật, và ông Điền rất là thương chúng. Nhưng 3 tháng trước, bọn trộm chó leo tường vào, cuỗm mất cùng lúc 2 con. Ông ấy làm ầm ĩ lên, giờ chỉ còn 1 con nên ông ấy canh me dữ lắm. Em và anh chiều ông một tí nhé. Anh nhíu mày, hẳn là đang thắc mắc lý do tại sao tôi lại nổi hứng làm cái trò cà trớn ấy. Chẳng cần đợi xem anh phản ứng thế nào là tôi hít sâu một hơi rồi hét to. Chà, con chó Nhật đẹp ghê, hay mình bắt nó đem bán chắc được vài triệu. Câu hô hào trắng trợn từ tôi khiến những người đi đường nhường lại nhìn. Cùng lúc cổng nhà ông Điền bật mở một cách mạnh bạo, kèm theo tiếng quát lớn của ông: bọn trộm chó khốn nạn, bắt chó của tao à, tao đánh cho bọn mày que do. Nhắc thấy ông cầm gậy hầm hầm đi ra, tôi lập tức cắn tay Lâm Đạt cùng bỏ chạy. Cả hai chạy hối hả về phía nhà bà Bảy. Phía sau ông Điền vẫn còn đuổi theo. Gớm, ông này già rồi mà chạy hăng thế. Hên là tôi chưa bắt được chó mà ông đã rượt khí thế. Nhưng hai thanh niên vẫn hơn một ông già. Vì vậy đến khúc cua cuối cùng thì chúng tôi cắt đôi được ông. Thở hổn hển, tôi dựa vào tường quệt mồ hôi rồi hỏi Lâm Đạt đang đứng chống hông, đầu cúi và thở mạnh liên tục: mệt quá đi, sếp có thấy mệt không? Nhanh chóng anh ngẩng mặt lên nhìn, cứ ngỡ anh sẽ mắng tôi một trận vì tội điên khùng khi không để bị rượt, chảy đứt hơi. Thế nhưng anh khẽ khàng và bảo: là người chứ không phải trâu bò đâu mà không biết mệt. Dù mệt muốn chết như vậy ấy, tôi đã bỏ mặc điều đó mà nhìn Lâm Đạt với đôi mắt bất ngờ. Vài giây sau tôi liền cười lớn: ôi, tôi không ngờ là anh cũng biết nói đùa. Ai bảo rằng anh không hài hước nào. Đối diện thấy tôi cười rũ rượi quá, tự dưng anh cười cười theo. Lần thứ hai trông thấy biểu hiện đó thì một suy nghĩ kỳ lạ đã xuất hiện trong đầu tôi. Đó là tôi rất muốn biết thêm nhiều hơn nữa về anh. Sáng thứ hai, vừa bước vào phòng, tôi tình cờ thấy Thương. Em nhìn tôi, mỉm cười nói câu chào buổi sáng. Do bất ngờ hay sao mà tôi không làm gì khác hơn ngoài việc giả vờ như không thấy. Bước nhanh về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế khoảng vài phút, tôi từ từ hướng mắt sang Thương. Em ấy đã bắt đầu công việc và tôi thấy bàn tay phải của em dán miếng băng cá nhân. Thực sự tôi muốn hỏi thăm vết thương của Thương thế nào, nhưng miệng lại chẳng tài nào mở được. Giả sử hỏi han xong rồi thì tôi làm gì tiếp đây? Trưng cái bộ mặt lạnh nhạt ra nữa à? Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng tôi vẫn im lặng và giờ làm việc bắt đầu như mọi khi. Đến giờ trưa, trong khi mọi người đứng dậy đi ăn thì tôi phải cố làm nốt mấy cái báo cáo cho anh Quốc. Rất nhanh, Thương đi lại gần, vẫn nụ cười thân thiện. Chị không ăn trưa à? Nếu lại làm ngơ thì quá đáng lắm, nên tôi chậm rãi ngước lên nhìn bâng quơ. Vì chỉ còn một chút thôi nên tranh thủ làm cho xong. Vậy em đợi chị làm xong rồi mình cũng đi ăn được không? Tôi không thích người khác chờ đợi mình. Đáp xong, tôi khẽ cắn môi vì bản thân lại tiếp tục nói điều không phải. Có lẽ đã quen với điều này, Thương không tỏ ý là hụt hẫng nữa, khẽ gật đầu rồi quay đi. Khi em mới rời khỏi phòng, tôi còn lại một mình. Tôi nhắm mắt, ngả người ra phía sau. Tôi thấy mình có tồi tệ thế nào ấy. Bà nãy bản thân rất muốn nói một lời dịu dàng với em, nhưng tôi lại không kiểm soát được cảm xúc lộn xộn của mình. Rõ ràng trong lòng vẫn có nỗi sợ hãi vô hình mà tôi chưa thể vượt qua. Giá như có ai đó giúp tôi thoát khỏi sự nặng nề khó chịu này. Có ai đập nhẹ lên vai khiến tôi choàng tỉnh. Gương mặt Lâm Đạt xuất hiện ngay trước mắt. Mau chóng ngồi thẳng dậy, tôi nghe anh hỏi: xem không ăn trưa? Em định làm xong báo cáo rồi mới xuống ăn ạ. Gần một giờ rồi, bây giờ mà không xuống ăn là không kịp đâu. Sao? Còn một giờ ấy à? Vậy là em ngủ quên mất. Dựa người vào cạnh bàn, anh khoanh tay quan sát tôi một lúc, sau đó tự dưng hỏi: có chuyện gì bận tâm sao? Sẽ biết em đang nghĩ gì à? Tôi có thể nhìn ra điều ấy qua vẻ mặt của em, nói tôi biết được chứ. Tôi trông đôi mắt kiên quyết cùng sự chờ đợi đó. Tôi thoáng chút lưỡng lự, nhưng sau cùng cũng bộc bạch hết những tâm tư chất chứa trong lòng với anh. Có lẽ vì bản thân mong chờ ai đó sẽ cho mình lời khuyên. Em thực sự không biết mình phải đối diện với Thương thế nào. 3 năm trước, sau chuyện xảy ra với Huỳnh Chân, em luôn mang cảm giác lo sợ. Em không muốn mình bị lừa gạt, để rồi tổn thương một lần nữa. Thương vì giúp em mà bị đứt tay đúng không? Vậy em có suy nghĩ gì về chuyện đó? Đấy có giống như là một sự giả bộ? Im lặng vài giây, tôi khẽ khàng nhìn Lâm Đạt, khá lâu mới cất lên thành tiếng: liệu em có thể tin tưởng em ấy? Đôi mắt chớp nhẹ, sự lãnh đạm trên gương mặt không đổi. Duy giọng anh trở nên đều và trầm hơn, nhắc lại một điều trong quá khứ. Lòng tin thực ra không phải là có hay không, mà là muốn hay là không thôi. Tôi đã từng nói như vậy với em. Về lòng tin dành cho Thương, tôi nghĩ bản thân em đã có câu trả lời. Đôi mắt tôi tròn xoe nhìn anh không chớp. Để rồi cứ nhìn dịu lại, hàng mi trùng xuống. Bất giác tôi nhận ra sâu thẳm trong lòng mình, một lời thì thầm mà bản thân đã luôn trốn tránh, không muốn phải lắng nghe. Đôi ám ảnh của quá khứ khiến tôi hèn nhát đến mức chẳng dám đối diện với suy nghĩ thật đó. Ngay từ lúc thấy vết đứt trên tay Thương, có lẽ lòng tôi đã chấp nhận một sự đón nhận dành cho em. Buổi chiều tan việc, cất hết đồ vào túi xong, tôi hướng mắt về phía Thương. Đứng yên và ánh mắt bất động như thế khá lâu, rồi tôi chậm rãi bước đến gần. Tôi đứng ngay trước bàn làm việc, và rất nhanh em mới ngước lên nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Siết chặt chiếc túi trong tay và hít thật sâu, tôi cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Vết thương của em thế nào rồi? Hiển nhiên, Thương ngạc nhiên đến trường nào. Qua đôi mắt chớp chớp liên tục ấy, tôi đọc được sự bất ngờ xen lẫn niềm vui đang nhen nhóm. Em đã đến bác sĩ thoa thuốc nên không sao đâu ạ, chị đừng lo. Khẽ gật đầu tôi lại tiếp, vẻ như vẫn cảm thấy khó khăn với cuộc đối thoại này. Lần trước em nói, ở gần nhà em có chỗ bán chuối chiên rất ngon đúng không? Vậy mai mua cho chị một cái nhé. Và còn điều này nữa, nếu em muốn thì trưa mai chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa. Gương mặt Thương kinh ngạc chuyển ra mừng rỡ. Chẳng khác nào đứa trẻ vừa nhận một món quà tuyệt vời. Dù không nói ra nhưng tôi biết, có lẽ em đang thắc mắc không rõ lý do cho sự thay đổi lạ lùng này. Cười thật tươi, em gật đầu liên tục. Tự dưng thấy ngại ngại, vì vậy tôi mau chóng nói lời tạm biệt rồi quay lưng cắm đầu đi thẳng ra khỏi phòng. Chỉ mỗi việc nói vài câu như thế thôi mà tim tôi cứ đập mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, lòng tôi đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Buổi sáng vào công ty, nhắc tới Lâm Đạt đứng chờ thang máy, tôi liền bước nhanh đến gọi to. Sếp! Lập tức, anh quay phát qua, hướng đôi mắt cực kỳ kinh dị vào tôi. Còn chưa kịp hiểu nguyên nhân thì tình linh tôi bị anh kéo đi nhanh vào một góc khuất dưới chân cầu thang thoát hiểm. Giữa lưng vào tường, tôi thấy anh tiến lại sát trước mặt mình. Lòng tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Tim tôi tự nhiên đập nhanh, lưng ép sát vào tường hơn. Bởi Lâm Đạt càng lúc càng lớn tới, gần đến nỗi khoảng cách giữa cả hai không còn có thể rút ngắn hơn. Sau hành động kỳ lạ này, anh mới nhìn tôi thật nghiêm túc và có chút đe dọa. Tại sao em vẫn còn gọi tôi là sếp khi đang ở trong công ty? Nuốt nước bọt, giờ tôi mới hiểu lý do cho hành động kỳ cục đó. Chỉ có vậy thôi mà anh làm như thể muốn tấn công tôi. Vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt đầy sát khí của anh, tôi lựa lời giải thích cho hợp lý. À, là thói quen thôi ạ, em sẽ cố sửa mà. Cố sửa? Em nói câu này bao nhiêu lần rồi biết không? Nhưng muốn sửa đổi một thói quen thì phải mất một thời gian mà anh. Lâm Đạt là nhìn tôi chằm chằm, vẻ như không phải anh đang thông cảm cho lời tôi nói mà nghĩ ra kế sách gì đấy. Lát sau, anh đưa hai bàn tay lên rồi bất ngờ véo hai má tôi. Khá là đau, chứng tỏ chẳng hề có ý định đùa giỡn. Nhăn mặt vì đau, tôi cốt muốn hỏi anh làm thế là có ý gì. Tiếp theo rất nhanh, anh liền yêu cầu. Gọi tôi bằng tên Lâm Đạt hay anh Đạt xem. Nếu em không gọi thì tôi sẽ nháo đau hơn nữa đấy, chịu gọi chưa? Má ơi! Lâm Đạt đang dùng biện pháp mạnh với tôi hay sao? Mặc dù hai má đang đau, nhưng vẫn không bằng đôi mắt đằng đằng sát khí thật kinh dị của anh. Chưa kể, anh cứ kề sát mặt gần ngay trước mặt tôi, làm tôi hồi hộp. Bắt đầu mếu máo, tôi phải dịch chuyển đôi môi đang bị kéo giãn, cố gắng phát ra hai từ mà anh muốn nghe. Lâm Đạt! Do hai má bị véo nên giọng tôi nghe như muốn khóc ấy. Trước sự nỗ lực khó khăn đó, bấy giờ Lâm Đạt mới chịu rời mặt ra xa, đồng thời bỏ tay, buông tha cho cái má của tôi. Dẫu vừa hành hung một cô gái yếu đuối xong, ấy vậy anh cứ thản nhiên nói. Lần sau mà em còn gọi lại sếp nữa thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Dã man chưa? Người gì mà ác dễ sợ. Xòa xòa hai cái má, tôi nhủ thầm. Chỉ mỗi cái việc xưng hô thôi mà anh đỡ véo đỏ cả mặt người ta. Mà khi nãy em gọi tôi có gì không? Vẫn còn ấm ức lắm nên tôi trả lời nhạt thích. Cuối tuần này chị ba em đám cưới nên mời anh đến dự. Vừa thông báo, tôi vừa lấy trong túi ra tấm thiệp hồng đưa cho Lâm Đạt. Chậm rãi đón lấy, anh mở thiệp ra xem ngày giờ diễn ra đám cưới. Vài phút sau anh gật đầu. Trước khi rời đi anh còn dò mặt tôi. Chà, hai má em hơi đỏ, nhưng có đau như vậy thì lần sau mới nhớ nhé. Anh điềm nhiên cất bước, còn tôi nhìn theo, miệng lầm bầm. Thấy ghét quá, Nói thật tôi không nghĩ là một người nhanh lại làm những hành động đe dọa ngớ ngẩn như thế. Không còn làm sếp mà cũng vẫn cứ đáng ngờm. Cũng tại tôi yếu đuối mỏng manh quá nên mới bị hiếp đáp. Bước chân vô phòng, tôi bắt gặp cảnh vài chị đồng nghiệp đang đứng vây quanh bàn Thương, không ngừng xuýt xoa cái gì đó. Nhanh chóng tiến lại gần, tôi bất ngờ bởi thế trên tay em ấy là một bó hoa hồng nhưng đẹp mê hồn. Theo suy đoán của tôi thì em được anh chàng nào đấy tặng hoa. Ây chà, ai mà ga lăng quá, mới sáng sớm đã mua hoa cho người đẹp. Tức thì tôi lân la hỏi nguồn gốc của đóa hoa em đang cầm. Chị Lý Hứng Chí bảo ngay, cứ như mình là người được tặng ấy. Là của thằng Vinh đấy mà, đúng là ngưỡng mộ ghê. Mấy thằng bảnh bao luôn biết cách lấy lòng người đẹp. Ai chứ anh chàng Vinh thì tôi không bàn làm gì nữa. Hẳn trong đầu anh ta chứa hàng đống cách chinh phục phụ nữ. Giá như tôi cũng được ai đó bất ngờ tặng hoa vào buổi sáng như thế này nhỉ. Tôi nhìn sang Thương, nói với giọng nửa đùa nửa hâm mộ. Được trai tặng hoa buổi sáng sướng phết, đến bao giờ chị mới được đây? Nhìn vậy chứ chưa chắc vậy đâu chị, có người theo đuổi đâu hẳn là tốt. Tôi nhận ra một nỗi buồn thoáng qua câu nói đó, nhưng Thương vẫn giữ nụ cười tươi, cứ như thể không muốn người khác phát hiện ra cảm xúc thật của mình. Trong khi em ấy bắt đầu làm việc, thì tôi cứ nhìn chằm chằm bó hoa hồng đẹp đẽ được nằm im trên góc bàn và tưởng tượng ra bên trong đó đang ẩn giấu một gương mặt xinh đẹp nhưng thật buồn bã. Giờ nghỉ trưa, tôi và Thương đang ngồi dùng bữa, thì Huyền với anh Kiệt xuất hiện. Ngồi xuống ghế, anh định ba hoa gì đấy, bỗng dưng giấn cổ lên gọi Lâm Đạt. Lát sau, chiếc ghế bên cạnh anh được kéo ra, cùng lúc Lâm Đạt ngồi xuống, trông dáng vẻ anh hơi mệt mỏi. Tôi liền hỏi, suýt tí là một buột miệng nói ra từ sếp nữa rồi. Mệt à? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm. Như biết tôi đang hỏi ai, anh chậm rãi ngước lên và khẽ lắc đầu. Nói thật, cái mặt như thế thì ai cũng nhận ra là anh đang mệt. Bên cạnh, chẳng rõ quan tâm hay vì muốn lắm chuyện mà anh Kiệt đã đặt tay lên vai đối phương, ra điều lo lắng lắm. Đừng từ chối sự quan tâm từ đồng nghiệp trên bàn, như thế là bất lịch sự. Người anh hơi nóng đấy, chắc là bệnh rồi. Câu báo cáo tình trạng ấy khiến Lâm Đạt không thể im lặng hay gật đầu cho qua chuyện được. Bấy giờ mới chịu nói rõ, cốt là để cho mọi người an tâm. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Hẳn đêm qua tắm khuya quá nên bị cảm. Anh đang đổ mồ hôi kìa, có lẽ là bị sốt đấy. Thường quan sát những giọt nước li ti đang bịn dịn trên trán anh. Chiều về, anh nên đi bác sĩ. Lâm Đạt miếng cưỡng gật đầu, cũng có cùng tâm trạng lo lắng giống họ. Dù vậy tôi lại không lên tiếng, mà chỉ quan sát nét mặt lờ đờ của anh. Kín đáo thở dài, tôi nghĩ còn phải 4 tiếng nữa mới tan tiệc. Không biết anh có gắng gượng nổi không? Chợt có tiếng đẩy ghế. Tôi ngạc nhiên khi Thương tự dưng đứng dậy rồi bảo mình trở về phòng làm việc. Khó hiểu trước những bước đi khá vội vã của em, tôi quay qua Huyền. Vừa nuốt cơm, cô vừa hất cằm về phía cửa căng tin, như có ý muốn tôi hãy vào đó và nhìn. Hóa ra là anh chàng Vinh. Tôi bỗng nghĩ, lý nào Thương tránh mặt anh ta. Chống cằm, tôi dõi theo hai người họ và nói nhạt. Thật kỳ lạ, sao đàn ông lại kiên trì theo đuổi cô gái luôn từ chối mình? Chợt nhiên Lâm Đạt và anh Kiệt cùng lúc ngẩng mặt nhìn tôi. Ánh nhìn từ họ cứ như thể tôi vừa phát ra một câu tội lỗi lắm ấy. Rồi đột ngột chẳng rõ đâu chui ra mà cất giọng lanh lảnh của chị Châu vang ngay sau lưng. Hài, nghe là biết em không dành gì về đàn ông rồi. Chẳng để tôi kịp xoay lưng lại là chị bước nghênh ngang lên phía trước. Tiếp theo chen vô, ngồi giữa hai chàng trai duy nhất có mặt ở bàn ăn này. Tức thì tôi thấy Huyền ngừng ăn, bất giác mặt thầm hầm khó chịu trước hành động đó của chị. Thú thực tôi cũng có hơi bực mình, chả hiểu lý do tại sao. Sau khi ngồi cái kiểu tạo thành mối tình tay ba cây xong, chị Châu mới nhìn tôi và ra vẻ. Em phải biết tâm lý đàn ông là thích những thứ mới lạ, đặc biệt đối với những người mà anh ta không chiếm được thì càng không bỏ được. Xem ra chị dành về đàn ông nhỉ? Câu của Huyền đầy châm chích. Chứ sao, chị tiếp xúc với họ nhiều. Nghe này, có 3 cách để giữ chân đàn ông. Thấp nhất là hết mực chiều chuộng họ, trung bình là cho họ nửa được nửa không, còn cao nhất là dù họ có muốn cũng không bao giờ được. Vẻ mặt sắc sảo cùng những từ ngữ sắc bén của chị Châu làm tôi đơ ra khoảng vài giây. Hiển nhiên anh Kiệt đã nhìn thấy bằng đôi mắt mà tôi không biết nên diễn tả thế nào. Ngay cả Lâm Đàn, người ít để tâm đến chuyện xung quanh nhất, cũng phải hướng mắt vào chị. Tiếp theo Huyền thở hắt ra. Dám cá lấy từ phim ra chứ gì. Chị Châu chẳng có vẻ gì là bị quê, ngược lại còn vênh mặt lên cao, ưỡn ngực ra điều tự hào về việc biết cách học hỏi. Về phần mình, tôi cảm giác những kinh nghiệm này đúng thì có đúng, nhưng lại thiếu điều gì đó. Mất vài giây sau tôi mới hiểu cái suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu và bảo rõ rằng đấy chỉ là cách để giữ chân đàn ông thôi, chứ đâu phải là để họ yêu mình. Thêm lần nữa, Lâm Đạt và anh Kiệt lại nhìn tôi thật lạ lùng. Cảm giác rằng họ là nhân vật chính nãy giờ được bàn đến mà lại chẳng có quyền lên tiếng. Chỉ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bên cạnh Huyền chớp mắt, chắc đang cân nhắc lại lời tôi vừa nói. Còn chị Châu thì trưng bộ mặt trán trường ra thấy rõ, rồi ớm mở một tiếng, cố gắng tỏ ra đồng tình. Chị thấy hai đứa nên về chăm sóc vẻ bề ngoài đi, cứ như thế này thì ế dài đấy. Phải biết cố gắng để con tìm được chàng kha khá chứ. Phán cái câu chán nhập vô đâu với chủ đề trước đó. Chị đứng lên, mỉm cười với Lâm Đạt rồi rời bàn. Tôi hơi buồn cười về lời chị nói, vì lại nghĩ đến Đinh Huy. Tôi là cô gái xấu xí, tôi không mơ có hoàng tử đẹp trai tài năng yêu mình say đắm, mà chỉ cần có một chàng trai bình thường, mang một trái tim bình thường thôi, nhưng yêu tôi chân thành là đủ. Và tôi cũng không bao giờ tự huyễn hoặc bằng những câu nói kiểu như là cái nết đánh chết cái đẹp hay tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Điều tôi cần làm chính là chấp nhận gương mặt này và cố gắng biến chuyển mọi chuyện theo hướng tốt nhất có thể. Với gái xấu thì cũng có ba điều cần nhớ. Tự túc là hạnh phúc, xấu phải biết phấn đấu và chớ nghĩ mình được yêu mà tự kiêu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Gái xấu công sở của tác giả Võ Anh Thơ. Và quý vị đừng quên để theo dõi được tập 6 một cách sớm nhất thì hãy bấm like cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để Hồng Nhung lại được gửi đến quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.